Phượng Họa Phong Vân, chương 196, 196, thân thể vốn có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Vân Khinh tiến vào, nhìn hai người đang im lặng liền lên phá vỡ bầu không khí an tĩnh này, tiểu thư người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Theo tiếng của Vân Khinh vang lên, Hàn Băng Vô Tình cùng Mạc Thiên Sầu đồng loạt nhìn về phía cửa. Nơi Vân Khinh đang đứng, Hàn Băng Vô Tình không lên tiếng chờ Vân Khinh lại gần. Mạc Thiên Sầu gặp được Vân Khinh lại gần liền chuyển mục tiêu sang nàng. Tay hắn cầm hộp dơ trước mặt Hàn Băng Vô Tình chuyển sang trước mặt Vân Khinh. Thu, hắn chỉ nói một chữ giống như vừa nói với Hàn Băng Vô Tình. Vân Khinh nhận ra cái gì liền cầm, nàng đang muốn nói thêm điều gì nhưng Mạc Thiên Sầu đã đẩy bánh xe đến trước án thư mở một quyển sách ra đọc. Vân Khinh đành đến trước mặt Hàn Băng Vô Tình đưa chiếc hộp vừa cầm cho nàng. Hàn Băng Vô Tình vẫn không tiếp nhận hộp, dương mắt nhìn Vân Khinh chờ giải thích. Ở chung với thiếu nữ trên giường đã mấy năm, Vân Khinh ít nhiều cũng hiểu tính cách của nàng. Biết Hàn Băng Vô Tình sẽ không vô duyên vô cớ thu người khác đồ vật mà không có lý do, Vân Khinh liền kể chi tiết những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây. Sau khi nghe xong, Hàn Băng Vô Tình mới đưa tay tiếp nhận hộp. Ngón tay mở ra nắp hộp, tức khắc một trận dược hương lan tỏa khắp căn phòng. Mạc Thiên Sầu người thấy này trận dược hương thoáng nâng mắt nhìn về phía hai nàng rồi lại vùi đầu xuống đọc sách. Biết được tiền căn hậu quả sau, Hàn Băng Vô Tình cũng không hề khách khí mà bỏ đan dược vào miệng. Đan dược vào miệng là tan, tức khắc Hàn Băng Vô Tình cảm thấy một trận dược lực du tẩu ở toàn thân kinh mạch chi gian, làm ấm lên đan điền cùng nàng trái tim. Trên thực tế, thân thể nàng từ lúc bắt đầu tu luyện nàng đã phát hiện nó có vấn đề. Khối này thân thể có là băng thuộc tính nhưng khi nàng tu luyện lại không hề cảm nhận được bất kỳ băng nguyên tố nào. Điều này rất kỳ lạ phải không? Hàn Băng Vô Tình cũng nghĩ vậy, nàng còn cho rằng khối thân thể này có thể chất phế vật nhưng có một lần ngoài ý muốn đã xảy. Nàng từng một lần rơi vào hàn đàm, bơi liên tục trong đó suốt một ngày một đêm. Sau khi lên bờ, nàng bởi vì tiêu hao nhiệt lượng cùng mệt mỏi đã ngất bên cạnh hồ. Cũng may ở đó không có dã thú xuất hiện, nếu không với thân thể nhỏ bé của nàng chắc cũng chưa đủ để chúng ta kẽ răng. Cách chương.